Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1559, chương 1573. Trở về Vĩnh Nam Tiên Vực, đi qua Mạc Thanh Vân một phen quan sát, hắn đối cái này màu xanh lục mầm, có một cái đại khái hiểu rõ, từ nơi này màu xanh lục mầm biểu hiện đến xem. Ngược lại là cùng Đại La Kim Tiên cảnh cường giả đạo quả có một chút cùng khúc cùng công chi diệu. Chẳng lẽ Đại La Kim Tiên cảnh cường giả ngưng tụ đạo quả chính là như vậy một chút xíu hình thành sao? Quan sát đến thức hải bên trong màu xanh lục mầm, Mạc Thanh Vân trong lòng đang suy đoán, đối cái này lá xanh rất là hiếu kỳ. Một phen suy nghĩ không có kết quả, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Thở dài một tiếng nói, được rồi, không thèm nghĩ nữa, về sau về là có thể hiểu rõ, đem tạp niệm trong lòng vứt bỏ. Mạc Thanh Vân chậm rãi đứng người lên, ánh mắt nhìn quanh một chút bốn, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đứng người lên, Hồ Vương vội vàng đi đến bên cạnh hắn, một bộ trưng cầu thái độ nói, Thanh Vân. Bây giờ Tông Duệ Phảng đám người đã bị giết, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Kiến thức đến Mạc Thanh Vân thực lực, cùng hắn đối với cục diện chiến đấu lực khống chế, Hồ Vương đã đem Mạc Thanh Vân trở thành chủ tâm cốt. Hắn cho rằng, chỉ cần nghe theo Mạc Thanh Vân an bài, tiếp xuống vẫn như cũ hội, sẽ xuôi gió xuôi nước, đối đãi ta chuyển hóa xung quanh linh hồn tàn phiến. Sau đó, chúng ta lại đi thanh lý các đại tộc đàn. Đối với Hồ Vương hỏi thăm, Mạc Thanh Vân đơn giản đáp lại một câu. Hắn liền thi triển ra chiêu hồn chi môn, một cái luân hồi vòng xoáy hình dáng quang môn, ở giữa không trung cực tốc ngưng tụ hoàn thành, đem xung quanh linh hồn tàn phiến thu nạp. Lập tức, từng cái khí thế cường đại quỷ vật, liền từ chiêu hồn chi môn bên trong ra. Chỉ chốc lát, mấy cái kim tiên cảnh quỷ vật đi tới Mạc Thanh Vân bên cạnh, theo kim tiên cảnh quỷ vật triệu hoán xong, từng cái đại la kim tiên cảnh quỷ vật bắt đầu theo chiêu hồn chi môn bên trong ra. Sau đó, thời gian liền tại Mạc Thanh Vân triệu hoán bên trong, một chút xíu trôi qua mà đi, nhìn xem từng cái quỷ vật xuất hiện, Diệp Siêu Quần bọn người mặt lộ vẻ cảm khái. Sinh ra một cỗ mãnh liệt vẻ khiếp sợ, không có gì bất ngờ xảy ra. Đợi Thanh Vân đi các đại tộc đàn đi một lần, hắn trưởng khống chiến lực sẽ lần nữa tăng nhiều. Đúng vậy a, nếu không phải tận mắt nhìn đến, ta thật rất khó tin tưởng, Man Hoang Đại Lục còn có như thế thiên tài. Không được bao lâu, Man Hoang Đại Lục cách cục có thể sẽ bởi vì người thanh niên này mà thay đổi. Kia một ngày, ta thật tốt chờ mong a. Hồ Vương bọn người mặt lộ vẻ cảm thán, nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, vui mừng cùng tán thưởng. Ước chừng một ngày sau, tại Mạc Thanh Vân toàn tâm triệu hoán dưới, xung quanh không gian di tán tàn hồn toàn bộ đều bị hắn chuyển hóa xong, đem xung quanh không gian tàn hồn toàn bộ chuyển hóa. Mạc Thanh Vân hết thảy triệu hoán 16 con đại la kim tiên cảnh quỷ vật. Lại thêm, trước đó lưu lại một cái đại la kim tiên cảnh quỷ vật. Hắn trưởng khống đại la kim tiên cảnh quỷ vật số lượng đã được đến 17 con tình trạng. Trừ cái đó ra, hắn trưởng khống kim tiên cảnh quỷ vật số lượng còn đột phá 100 con kinh khủng số lượng. 17 con đại la kim tiên cảnh quỷ vật. Hơn 100 con kim tiên cảnh quỷ vật, thật là khủng khiếp một cỗ chiến lực. Đối mặt cỗ này chiến lực công kích, bằng vào chúng ta cửu vĩ hồ tộc chiến lực, chỉ sợ không cách nào đem ngăn cản. Tiếp xuống có Thanh Vân trợ giúp, các đại tộc đàn đã không đáng để lo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bên cạnh những này quỷ vật, Hồ Vương bọn người mặt lộ vẻ cảm thán biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân càng thêm bội phục. Bởi vì triệu hoán nhóm lớn quỷ vật, Mạc Thanh Vân tâm thần tiêu hao không nhỏ, hắn lại bàn ngồi xuống điều tức khôi phục. Trải qua vài canh giờ điều tức, Mạc Thanh Vân khôi phục được trạng thái đỉnh phong, khí tức trở nên bình ổn dài lâu. Chúng ta đi thôi. Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện rời khỏi. Hắn đối Hồ Vương bàn giao một câu, lại nói, Diệp bá phụ, tiếp xuống cần đối phó những cái kia tộc đàn. Các ngươi ở phía trước dẫn đường cho ta đi. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, như là đã trợ giúp cửu vĩ hồ tộc. Vậy liền dứt khoát một lao vĩnh giật, triệt để đem cửu vĩ hồ tộc nguy cơ hóa giải. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Hồ Vương lập tức biểu lộ vui mừng, ở phía trước cho Mạc Thanh Vân dẫn đường. Bởi vì các đại tộc quần chiến lực chủ yếu đã bị Mạc Thanh Vân bọn người đánh giết, lại thêm bọn hắn là một mình phấn chiến, rất nhanh những này tộc đàn chính là một cái tiếp theo một cái. Tại Mạc Thanh Vân đám người công kích đến bị thanh lý, trong lúc đó một chút thức thực vụ tộc đàn đều lựa chọn thần phục Mạc Thanh Vân. Đối với những này nguyên ý thần phục tộc đàn, Mạc Thanh Vân tại bọn hắn trong tộc cường giả trong thức hải gieo từng đạo linh hồn ấn ký. Những cái kia không nguyện ý thần phục tộc đàn, Mạc Thanh Vân cũng không có đuổi tận giết tuyệt, chỉ đánh chết kim tiên cảnh trở lên cảnh giới cường giả. Còn như kim tiên cảnh trở xuống tu vi người, Mạc Thanh Vân liền không có đi để ý tới bọn hắn. Mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt đi, dù sao thượng thương có đức hiếu sinh, loại này diệt tuyệt chủng tộc sự tình, Mạc Thanh Vân vẫn là không làm được. Cứ như vậy, ngắn ngủi 3 ngày cuối cùng, hết thảy 11 cái tộc đàn toàn bộ bị quét ngang. Trong đó 2 cái tộc đàn chống lại đến cùng, tộc đàn bên trong kim tiên cảnh trở lên cảnh giới cường giả, toàn bộ bị Mạc Thanh Vân bọn người đánh giết. Thần phục 9 đại tộc đàn bên trong, hết thảy có 11 vị đại la kim tiên cảnh cường giả, toàn bộ đều bị Mạc Thanh Vân hàng phục. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân bây giờ trưởng khống đại la kim tiên cảnh cường giả số lượng liền đạt đến 28 vị trình độ, 28 cái đại la kim tiên cảnh cường giả. Đây là cỡ nào thực lực cường đại, Hồ Vương đám người đã không rõ ràng. Đem các đại tộc đàn chế phục, Mạc Thanh Vân theo Hồ Vương bọn người cùng một chỗ về tới cửu vĩ hồ tộc bên trong. Tiếc, Diệp bá phụ, đã cửu vĩ hồ tộc nguy cơ giải trừ, ta cũng nên cáo từ. Đứng tại cửu vĩ hồ tộc trên không, Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút tiếc bọn người, hướng bọn hắn mở miệng chào từ biệt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đã quyết định đi, Hồ Vương bọn người không tiếp tục thuyết phục, mặt lộ vẻ ân cần biểu lộ nói, một đường cẩn thận, chúng ta chờ ngươi trở về. Thanh Vân, ta chờ ngươi mang theo Vô Ưu muội muội các nàng cùng một chỗ đến cửu vĩ hồ tộc đoàn tụ. Dùng tiếc đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ, nàng tự nhiên là biết rõ Mạc Thanh Vân tiến về thiên hồn đại lục dụng ý. Tốt, cùng Hồ Vương bọn người đàm tiếu một phen, Mạc Thanh Vân không còn tiếp tục lưu lại, cưỡi thiểm điện vân hạc rời đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh tiêu tán, Hồ Vương bọn người quay trở về cửu vĩ hồ tộc, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân đến lần nữa. Chủ nhân, chúng ta đến đó. Mạc Thanh Vân cưỡi thiểm điện vân hạc đi đường lúc, bên cạnh hắn một cái đại la kim tiên cảnh cường giả, thần sắc cung kính hỏi đến hắn. Cái này đại la kim tiên cảnh cường giả là nuốt hải điêu tộc một vị lão tổ, tên gọi là Cổ Lam Sán. Đi trước Vĩnh Nam tiên vực, ta muốn đi cứu mấy người. Nghe được Cổ Lam Sán hỏi thăm, Mạc Thanh Vân đơn giản đáp lại một câu, đem ý nghĩ của mình nói ra. Vĩnh Nam tiên vực, Cổ Lam Sán nhướng mày, rất kinh ngạc Mạc Thanh Vân chỗ cần đến. Kinh ngạc nói, chủ nhân, Vĩnh Nam tiên vực tựa hồ là tiên tộc địa phương, bị một cái gọi Phù Long cổ quốc thế lực quản hạt. Chúng ta đi trước lời nói, sợ rằng sẽ lọt vào Phù Long cổ quốc cường giả công kích. Không sao cả,